Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 716, người bị đuổi giết. Không có quá nhiều ngoài ý muốn, Tuare gia tộc cùng Doni gia tộc liền hủy diệt cấp cường giả ở bên trong toàn diệt. Gray thậm chí liền 4 cái hủy diệt cấp huyết thú cũng không có đụng tới. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Trong bất chi bất giác, Gray đã có được cực kỳ cường đại thế lực. Lepo gia tộc, Weplus gia tộc, Zayuhuga gia tộc, 3 cái gia tộc hủy diệt cấp chiến lực cộng lại trọn vẹn đạt tới 10 vị, mà Tuare gia tộc cùng Doni gia tộc hủy diệt cấp cộng lại bất quá mới 5 vị. Gấp 2 số lượng chênh lệch, lại thêm Gray, Tuare gia tộc cùng Doni gia tộc không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát. Vận dụng phục sinh năng lực, cuối cùng có 5 vị hủy diệt cấp cộng thêm hơn 30 vị ma quang bị phục sinh. Những người khác bởi vì thi thể không trọn vẹn lợi hại, đã không cách nào phục sinh, tăng thêm 2 cái gia tộc người. Bây giờ bị Gray phục sinh người đã đạt đến cực kỳ khủng bố số lượng. Hủy diệt cấp đã đạt đến 15 vị, ma quang cấp đạt đến hơn 70 người. Đây là một cái 10 phần con số kinh khủng, nhưng vẫn không có đạt tới phục sinh năng lực hạn mức cao nhất. Siêu ký ức năng lực đối với phục sinh năng lực tăng lên là kinh khủng. Cho dù hiện tại vẫn không có đạt tới cực hạn, cho dù là Gray chính mình cũng là không khỏi giật mình. Zayuhuga gia tộc, Weplus gia tộc, Tuare gia tộc, Doni gia tộc ẩn núp một bên. Gray cùng Lepo gia tộc tiếp tục xuất phát. Bất quá không còn có đột kích gia tộc, mệnh lệnh các gia tộc trở về. Gray lại là ngồi bên trên Zayuhuga gia tộc phù văn thuyền, chuẩn bị đi tới Zayuhuga gia tộc. Tuare gia tộc cùng Doni gia tộc hai cái trung du gia tộc thì cũng thôi đi. Zayuhuga gia tộc làm cao cấp gia tộc ở trong đủ để xếp tới thượng du gia tộc. Cất giữ tự nhiên là cực kỳ phong phú. Gray nói cái gì cũng là sẽ không bỏ qua. Sau 3 ngày, Zayuhuga gia tộc phù văn thuyền bong tàu thượng một tấm ô lớn dưới. Gray dương dương tự đắc uống vào hồng trà. Bên cạnh có Zayuhuga gia tộc hầu gái hầu hạ. Bởi vì có to lớn như vậy một chiếc phù văn thuyền, Zayuhuga gia tộc tự nhiên là sẽ không bạc đãi chính mình. Phối không ít hầu gái xử lý phù văn thuyền. Bên ngoài, đập vào mắt thấy đều là rừng cây rậm rạp, rất nhiều đại thụ cao tới 100 mét, thậm chí vài trăm mét. Nơi này là cấm kỵ rừng rậm bên trong. Đi tới Zayuhuga gia tộc đường xá cần đi qua một đoạn cấm kỵ rừng rậm đường xá. Mà bây giờ liền tại đoạn này đường xá bên trên, nắm giữ 5 cái cao cấp gia tộc. Bây giờ ta có thế lực mặc dù không bằng có được hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả tam đại trí cường gia tộc, nhưng tuyệt đối là tam đại trí cường gia tộc dưới mạnh nhất. Nhìn qua phía dưới rừng già rậm rạp, Gray lâm vào suy tư. Đáng tiếc 5 cái cao cấp gia tộc phạm vi thế lực lẫn nhau trong lúc đó cách nhau cực xa, rất khó có thể cùng nhau trông coi, thậm chí liền truyền lại tin tức đều rất khó có thể tập hợp thành một luồng. Hỗn loạn thánh điện sở dĩ có thể nhanh chóng đem tin tức truyền đạt các cao cấp gia tộc, đó là bởi vì có ma văn cơ, có thể lẫn nhau trong lúc đó tiến hành văn tự tin tức truyền lại. Bất quá loại phương thức này tại cao cấp gia tộc cùng cao cấp gia tộc trong lúc đó là không thể thực hiện được. Loại này ma văn cơ chỉ có thể truyền lại tin tức cho hỗn loạn thánh điện, lại hoặc là tiếp vào hỗn loạn thánh điện tin tức, mà không cách nào tại cao cấp gia tộc cùng cao cấp gia tộc trong lúc đó truyền lại tin tức. Muốn đem 5 cái gia tộc liên hệ tới, mà văn cơ là không cần suy nghĩ. Các thánh điện thế lực nghiêm mật cầm giữ, tuyệt không có khả năng có thể thu hoạch được tương quan kỹ thuật lại hoặc là vật phẩm. Trừ cái đó ra, còn có cái gì biện pháp? Gray dưới tay phải ý thức kéo cầm của mình. Bỗng nhiên, một đạo linh quang ở trong đầu hắn hiện lên. hắn nghĩ tới một loại năng lực. Bây giờ Gray tự nhiên là đối linh hồn, nguyên tố, thân thể tam đại loại 35 loại cơ sở năng lực rõ ràng trong lòng. Đối mỗi một loại năng lực đặc điểm đều cực kỳ thấu hiểu. Theo hắn biết, 35 loại năng lực bên trong, có một loại năng lực liền có được cự ly xa câu thông năng lực. Nói cho đúng, loại năng lực này có được cự ly xa điều khiển năng lực. Cự ly xa câu thông không phải loại năng lực này đặc điểm. Cự ly xa điều khiển mới là loại năng lực này đặc điểm. Loại năng lực này được xưng là khôi lỗi năng lực, là linh hồn loại năng lực một trong, cực kỳ thưa thớt, đồng dạng cũng là cực kỳ cường đại. Trình độ nào đó nói, loại năng lực này cùng phục sinh năng lực có tương tự tính. Bất quá loại năng lực này cũng không thể đem chết đi sinh vật phục sinh, mà là có thể theo tinh thần cùng trên linh hồn nô dịch sinh vật, đem sinh vật hóa thành khôi lỗi của mình, dù là cách nhau cực xa, cũng có thể cự ly xa thao túng. Bởi vì loại năng lực này cùng phục sinh năng lực có tương tự tính nguyên nhân, Gray vẫn luôn tại tìm kiếm có được cái này năng lực tài cấp huyết thú máu. Xem phải chăng có thể để cho loại năng lực này cùng phục sinh năng lực dung hợp. Bất quá có được linh hồn năng lực huyết thú vốn dĩ liền thưa thớt. Tưởng trên một lần U Linh Ma Hồ máu tinh hoa, thế mà cuối cùng đưa đến Gray cùng một đại gia tộc bộc phát xung đột, liền đủ để nhìn ra, mà luận này khôi lỗi năng lực, cho dù là vốn có linh hồn năng lực huyết thú bên trong, cũng là lấy thưa thớt, lấy sưng, càng là khó mà tìm kiếm, cho nên mặc dù vẫn luôn tại tìm kiếm, nhưng là không có thể tìm được. Bây giờ hắn không khỏi lần nữa nhớ tới loại năng lực này. Lấy loại năng lực này cự ly xa thao túng đặc điểm, nếu thật sự có thể cùng phục sinh năng lực dung hợp, dù là cách nhau cực xa, hắn hẳn là cũng có thể liên hệ với bị phục sinh năng lực phục sinh người. Không biết tập 5 cái cao cấp gia tộc chi lực có thể hay không đem loại này máu tìm kiếm đến. Bưng lên hồng trà, Gray nhấp một miếng, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng 5 cái gia tộc có năng lực tìm được loại này huyết thú máu. Về phần mình chạy đến cấm kỵ rừng rậm ở trong đi tìm, kia cùng mò kim đáy biển không khác, hắn là sẽ không làm như vậy. Siêu, siêu, rậm rạp cấm kỵ rừng rậm, ít có nhân loại dấu chân, nhưng lúc này ở phù văn dưới thuyền, chính diễn ra một trận truy sát vở kịch, một người trẻ tuổi trên người đa số địa phương có tổn thương. Máu tươi cơ hồ đã đem quần áo thấm ướt. Chính thở hổn hển phát lực chạy như điên, mượn nhờ cao lớn cây cối ngăn cản sau lưng đuổi theo người. Nhìn ra được thân thể của hắn đã có chút hư thoát, hoàn toàn là bằng vào một cỗ nghị lực tại chạy trốn. Ở sau lưng hắn, có 3 người chính truy sát hướng hắn, 3 người người mặc thống nhất chế thức quần áo, hẳn là thuộc về cùng một thế lực người. Hừ. 3 người ở trong một vị lãnh khốc trung niên hừ lạnh một tiếng, chém ra một đao, màu xanh sẫm sương mù nhanh chóng hướng phía trước lan tràn. Nhưng phàm là gặp được sinh mệnh tất cả đều tại màu xanh sẫm sương mù dưới tan rã. Mắt thấy liền muốn đem phía trước người trẻ tuổi cuốn vào trong đó. Phía trước người trẻ tuổi đã có chút hư thoát, cảm giác được sau lưng động tĩnh sau, gian nan quay người. Huy động thương trong tay, tại hắn một phát này phía dưới, ngọn lửa màu tím xuất hiện hóa thành ngọn lửa vách tường, đem màu xanh sẫm sương mù đốt cháy hầu như không còn. Mãnh liệt nổ đùng, cuốn lên ngọn lửa gió lốc, tạm thời đem 3 người ngăn trở, tạm thời chặn đuổi theo 3 người. Hắn sắc mặt lại là càng lộ vẻ tái nhợt, bờ môi cắn chảy ra máu. Hắn lên dây cót tinh thần, quay người hướng phía trước chạy như điên. Bất quá hắn vừa hướng phía trước vọt ra không xa, 3 người cũng đã đột phá ngọn lửa dẫn phát gió lốc, hướng hắn đuổi theo. Hướng phía trước vọt ra vài trăm mét, nam tử trẻ tuổi rốt cục bởi vì mất máu quá nhiều, thể lực chống đỡ hết nổi, tốc độ trở nên chậm. Mượn cơ hội này, ở hắn phía sau đuổi theo ba người rốt cục đem hắn ngăn lại. Vây lại, cam chịu số phận đi, ngươi trốn không thoát, ngăn lại con đường phía trước. Lãnh khốc trung niên một mặt lãnh sắc nói, bị vây lại tuổi trẻ nam tử trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Thân thể đại lượng mất máu làm hắn cực độ hư thoát. Hắn biết hắn hôm nay rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Chạy trốn hơn một tháng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Ở trong đầu hắn, một đạo xinh đẹp thân ảnh hiện ra. Hắn cũng không e ngại tử vong, nhưng cứ như vậy chết đi, nàng sợ rằng sẽ rất thương tâm đi. Nghĩ đến này, hắn lên dây cót tinh thần. Số lượng không nhiều huyết lực quán vào trong thương. Trường thương tràn lan lên mãnh liệt ngọn lửa màu tím. Cầm trong tay quấn quanh lấy ngọn lửa màu tím trường thương. Tựa như một cái mũi tên đâm về mặt mũi lãnh khốc trung niên. Muốn đụng bay mặt mũi lãnh khốc trung niên xông ra. Keng, mặt mũi lãnh khốc trung niên trường đao thượng lôi cuốn miêu tả màu xanh lá sương mù. Đỡ được một phát này, cũng đem nam tử trẻ tuổi chấn động đến có chút lui lại. Nếu như ngươi trạng thái toàn thịnh, ta khả năng sẽ còn kiêng kỵ một chút. Về phần hiện tại, ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đem nam tử trẻ tuổi đẩy lui. Mặt mũi lãnh khốc trung niên cười lạnh nói. Nam tử trẻ tuổi thực lực cũng không yếu. Nếu là một đối một lời nói, ba người bọn họ bất kỳ người nào đều chưa bắt lại nắm chắc. Bất quá đối mặt bọn hắn ba người vây công, nam tử trẻ tuổi chẳng những tiêu hao đại lượng huyết chi lực, càng là bị thương. Cho dù là một chọi một, đối phương cũng đã không thể nào là đối thủ của hắn. Cùng hắn nói nhảm cái gì, mau đem hắn giết. Truy sát hơn một tháng, mệt đến ngất ngư, lần này cuối cùng là có thể kết thúc. Một cái người lùn nam tử không kiên nhẫn nói, ra tay, không muốn cho hắn cơ hội khôi phục. Hắn có nắm giữ huyết kỹ, nếu để cho hắn huyết lực khôi phục lại có thể thi triển, liền phiền toái. Một cái khác nam tử con mắt hơi có một ít âm lãnh, cũng là mở miệng nói. Ba người cùng nhau hướng nam tử trẻ tuổi tới gần, đề phòng nam tử trẻ tuổi đột nhiên chạy trốn. Không cho nam tử trẻ tuổi cơ hội chạy trốn. Báo thù, người trẻ tuổi này chỉ sợ trốn không thoát. Vài trăm mét bầu trời, gia Yuhuga gia tộc phù văn trên thuyền. Không ít người nhiều hứng thú nhìn qua phía dưới truy sát vở kịch. Cũng không cứu được người tuổi trẻ ý nghĩ. Gia Yuhuga gia tộc cũng không phải cái gì lương thiện gia tộc. Nếu không cũng sẽ không làm cướp đoạt truyền thừa vũ khí chuyện. Cùng người trẻ tuổi không thân chẳng quen, tự nhiên là sẽ không xuất thủ cứu giúp. Ray đồng dạng không có xuất thủ cứu giúp dự định, không đáng vì một cái không quen biết người mà trêu chọc phải một cái gia tộc. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, đã ít với gia tộc có thể uy hiếp được hắn, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đứng tại phù văn thuyền lan can bên cạnh, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua phía dưới. Phúc, đúng lúc này, ba người cùng nhau đánh về phía người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mặc dù tránh thoát một kích, đỡ được một kích, nhưng lại bị một đao chém vào trên người. Trên người vẩy huyết địa ngửa mặt lên trời bay ngược. Cái gì? Gray con mắt đột nhiên trợn to, lộ ra vẻ giật mình. Xoay người nhảy lên, liền từ phù văn trên thuyền nhảy xuống, theo vài trăm mét không trung. Tựa như một viên thiên thạch thẳng đứng rơi xuống, bị đuổi giết người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời bay ngược một nháy mắt kia. Hắn thấy rõ bị đuổi giết người tuổi trẻ khuôn mặt, bị đuổi giết người trẻ tuổi rõ ràng là cùng hắn cùng nhau đi vào bản nguyên thế giới Francis. Bản nguyên thế giới quá mức mênh mông vô biên, cho dù là quy tắc cấp cường giả cũng không dám nói mình giấu chân trải rộng bản nguyên thế giới bất luận cái gì một nơi. Hắn đối với tìm được ba người không ôm cái gì hy vọng, cho nên không có để cho thủ hạ thế lực tìm kiếm ba người. Lại không nghĩ rằng sẽ dưới tình huống như vậy gặp nhau lần nữa.